Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1818, U gia. Diệp Sát không có giết chết Xích Mộc, đối với một tên đánh mất ý chí chiến đấu người mà nói. Phải chăng tử vong đã không trọng yếu rồi, đưa mắt nhìn Xích Mộc rời đi, Diệp Sát bóp rồi dưới nắm đấm, cảm giác cũng không tệ lắm. Hai tháng, Diệp Sát tại bắt đầu nguyên địa phương đã chờ đợi hai tháng. Này gần hai tháng, cũng không phải là uổng phí hết. Chiến đấu, du đãng, tái chiến đấu, lại du đãng, mặt hy biện pháp hoàn toàn chính xác là hữu hiệu. Tại bắt đầu nguyên địa phương không ngừng tinh lịch chiến đấu. Bởi vì đối mặt đều là có được sứ đồ lực lượng gia hỏa. Hoàn toàn chính xác đối với thực lực bản thân, có thể có lớn vô cùng tăng lên. Diệp Sát hiện tại có thể sử dụng sứ đồ lực lượng thời gian đã nhiều hơn. Đồng thời sử dụng phương pháp cũng học xong rất nhiều. Tất cả đều là từ đối thủ thân trên học được. Chỉ bất quá, như cũ mỏi mệt, sứ đồ lực lượng vận dụng, tiêu hao phi thường lớn. Tin tức tốt đương nhiên cũng có một chút. Tinh thần thuộc tính sứ đồ lực lượng hoàn toàn chính xác có thể đến giúp chính mình. Bất quá, cái này sứ đồ được xưng là tinh thần thiên sứ. Số lượng rất thưa thớt, mà lại, hấp thu tinh thần thiên sứ lực lượng cần lấy cường đại tinh thần lực. Trực tiếp một chút chính là siêu thể nhân loại, vẫn là cường đại siêu thể nhân loại. Cái này so sánh hà khắc rồi. Siêu thể nhân loại liền đủ ít rồi, còn nhất định phải đủ cường đại. Cho nên, Diệp Sát cho tới bây giờ, chỉ đụng phải một cái kẻ như vậy, chính là Phơ Mao, mà lại, coi như đụng phải, làm sao làm cho đối phương trợ giúp chính mình cũng là một vấn đề. Diệp Sát có thể tin bất quá trước một giây còn dự định giết chết mình người. Vấn đề này tự nhiên cần lấy bàn bạc kỹ hơn. Còn có chính là từ Xích Mộc trong miệng đạt được rồi tình báo hữu dụng. Chờ Xích Mộc cách xa về sau, Diệp Sát thử nghiệm ở trong lòng nghĩ lấy rời đi bắt đầu nguyên địa phương. Rất nhanh, không gian bốn phía xoay cong, Diệp Sát phát hiện chính mình trở lại rồi chính mình nguyên bản thế giới. Móa, thật có thể, Diệp Sát ở trong lòng mắng nhỏ một câu, đường hầm mặt hy hố chính mình. Chẳng trách mình đụng phải những tên kia. Từng bước tinh thần sung mãn. Căn bản không có quá mức mệt mệt bộ dáng. Hoàn toàn có thể sau khi rời đi khôi phục. Sau đó lại tiến vào. Ngươi ra đến rồi. Lúc này, Mạt Hy âm thanh vang lên nói. Ngươi ở bên trong chờ đợi bao lâu? Đối với Mạt Hy mấy người mà nói. Diệp Sát hoàn toàn là biến mất về sau. Lại đột nhiên xuất hiện rồi. Bởi vì tại bắt đầu nguyên địa phương thời gian cũng không tác dụng tại nguyên bản thế giới. Diệp Sát từ vết nứt bên trong nhảy ra ngoài nói, hơn hai tháng một chút, ngắn như vậy. Mạt Hy nhíu mày nói, ngươi không nên kiên trì còn không có ta lâu mới đúng. Diệp Sát nói, trước mặc kệ cái này, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi khi đó tiến vào bắt đầu nguyên địa phương thời điểm. Vì cái gì không có nghĩ qua rời đi? Rời đi, Mạt Hy sửng sốt dưới nói. Đại hiền giả nói cho ta. Tại bắt đầu nguyên địa phương lịch luyện, có thể trợ giúp ta tốt hơn khống chế. Cũng học được sử dụng sứ đồ lực lượng. Sự thực cũng đúng là như thế. Đã nhưng như thế, đương nhiên nên ở bên trong đợi lâu hơn một chút. Càng lâu càng tốt, tại sao phải rời đi? Diệp Sát trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên. Khó trách đơn giản như vậy phương pháp. Mạt Hy vậy mà không có phát hiện. Bất quá, từ mặt bên tới nói. Này nữ nhân cũng xác thực đủ cường đại. Những người khác có thể rời đi khôi phục. Mà Mạt Hy lại tại mặt trong tiếp tục chờ đợi một năm rưỡi. Diệp Sát nói, đi rồi. Ta qua một hồi trở ra, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lần nữa nhảy vào vết nứt, sau đó biến mất không còn tăm tích. Mạt Hy kinh ngạc nói, ngươi còn có thể đi vào. Mạt Hy còn không có hỏi xong, Diệp Sát liền đã tiêu thất vô tung, trở lại bắt đầu nguyên địa phương. Diệp Sát lộ vẻ dễ dàng không ít, đã nhưng có thể rời đi hãy quay trở lại, cũng không cần phải cẩn thận như vậy rồi, không chết là có thể rồi. Đồng thời, chỉ cần không chết liền có thể lần nữa trở về. Diệp Sát cũng liền không có ý định tại bắt đầu nguyên địa phương chờ lâu rồi. Chờ cần lấy thời điểm, lại đến bắt đầu nguyên địa phương là có thể rồi. Không có trực tiếp rời đi nguyên nhân, là Diệp Sát còn muốn thử một lần. Mình bây giờ có thể làm đến mức nào? Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng phía trước bước ra một bước, tiếp lấy phía sau mở ra giấy cánh, hướng về phía trước bay ra ngoài. Bắt đầu nguyên địa phương rất lớn, lớn vô cùng, những người ở nơi này đem bắt đầu nguyên địa phương chia đông nam tây bắc bốn khu. Nam khu nhiều hoang dã, tại hoang dã chính giữa có lấy một tòa núi, một tòa màu đen núi, đen như mực, không có thực vật, trụi lùi, bốn phía đều là vách đá. Đây là nam khu cấm khu, không người nào dám đi đến núi đen phụ cận. Bởi vì, sẽ chết, nơi này là u dạ địa bàn, nam khu nhất cổ xưa thợ săn, cũng là nam khu người mạnh nhất. Tại tiếng gió gào thét bên trong, Diệp Sát rơi vào rồi núi đen đỉnh núi, nhìn về phía trước bóng lưng, kinh ngạc nói, nữ nhân, u dạ, là một tên nữ nhân, ăn mặc màu nâu thợ săn chứa, đen kịt đầu tóc bị buộc thành đuôi ngựa. Thân dưới mặc quần đùi, bên hông treo rồi cung nỏ, lộ ra hai đầu thon dài tạm bền chắc bắp đùi, đạp một đôi màu đen thợ săn dày, để u dạ thoạt nhìn tư thế hiên ngang. U dạ nhìn hướng Diệp Sát, lạnh lùng nói, ngươi xem thường nữ nhân. Không, Diệp Sát nói, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, để người nghe tin đã sợ mất mật u dạ lại là một cái nữ nhân. Vậy liền là xem thường. U dạ âm thanh lạnh hơn nói, nếu như ta là nam nhân, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái rồi, không phải sao? Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, ngươi nói thế nào liền thế nào a, ta lại tới đây cũng không phải vì rồi dây dưa loại vấn đề này. Như vậy, u dạ nói, ngươi tới làm cái gì? Diệp Sát nói, ta nghĩ thử một lần mình liệu có thể giết rồi ngươi. U dạ nhìn chằm chằm Diệp Sát nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên cười rộ lên nói, ta biết rõ ngươi, gần nhất danh tiếng rất thịnh, đến từ nhân loại văn minh, nghe nói có thể sử dụng không chỉ một loại sứ đồ lực lượng, bản thân thực lực cũng rất cường đại, chết trong tay ngươi người không sai biệt lắm nhanh muốn đạt tới ba chữ số rồi. Diệp Sát nói, có thể làm cho ngươi từng nghe nói ta tên, ta rất vinh hạnh. U dạ xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía trước hoang dã nói, thường cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có một chút vô tri gia hỏa ý đồ khiêu chiến ta. Có chút là bởi vì vừa mới đến, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Có chút thì giống như ngươi, tự cho là đủ cường đại, bành trướng đến rồi không coi ai ra gì cấp độ. Diệp Sát cũng không tức giận, cười lấy nói, như vậy, ngươi tiếp nhận khiêu chiến sao? U dạ bỗng nhiên lần nữa xoay người lại, một đôi mắt trở nên vô cùng thâm thúy, phảng phất vực sâu, có thể đem hết thảy đồ vật cho hút đi vào. U dạ nói, ngươi thoạt nhìn, hoàn toàn chính xác có khiêu chiến tư cách của ta, như vậy, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể sống qua 30 ngày, ta có thể thả ngươi đi, lưu ngươi một cái mạng. 30 ngày, hắc, ta nghe nói qua ngươi quen thuộc, ngươi ưa thích truy sát, thậm chí vì thế cố ý thả đi mục tiêu, cho nên đại gia mới xưng ngươi là thợ săn. Diệp Sát mở ra hai tay nói, bất quá, ngươi muốn đuổi theo giết ta, đầu tiên muốn để ta chạy trốn mới được. Phốp, phốp. Diệp Sát hai tay bên trong hiện lên ra hai cái hỏa cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát dùng sức hất lên tay, liền đem hỏa cầu hướng lấy u dạ phương hướng ném ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.